Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, cha và con. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cự ma tràn đầy núi khắp nơi, hoàn toàn bao vây Eagle Nest chỗ ở nửa núi hình cái vòng cốc. Cho dù trải qua dài đến nửa ngày ác chiến, hy sinh rất nhiều, có thể khi lấy được hậu phương tăng viện sau đó, cự ma số lượng vẫn không đếm xuể, không khỏi cho người một loại vô cùng vô tận ảo giác. Trên thực tế, Hinterland sản vật phong phú, động vật hoang dã rất nhiều, đủ để chịu đựng hàng loạt dân sinh tồn. Giếng nước vĩnh hằng nổ trước, cổ đại cự ma đế quốc bị ám dạ tinh linh đánh chia năm xẻ bầy. Có rất nhiều cự ma trốn vào cái này phiến vùng sát biên giới rừng rậm nguyên thủy bên trong. Ở chỗ này sinh sôi nảy nở liền đã có gần lâu vạn năm. Số lượng dân số có thể nói khủng bố. Hoàn toàn không phải vừa mới đến Hinterland hơn 200 năm Warhammer người lùn có thể so sánh. Cự ma binh lính trên mình lớn treo thêm trước do mềm dai hóa ra thú. Dày tấm ván và dây thừng bó bó lên đơn sơ hộ giáp. Phía trên tô điểm động vật hài cốt và dã thú lông vũ. Cả người thoa khắp nguyên thủy sùng bái ý rõ ràng vệt sáng. Kiểu tóc vậy hết sức khoa trương khả năng. Lấy đạt tới đe dọa mục đích của địch nhân. Cái này làm cho bọn họ nhìn như giống như là người nguyên thủy như nhau. Dã man thêm mạnh mẽ. Hợp với vóc người cao lớn. Và từ khóe miệng đưa ra hai con dài dài răng nanh. Chưa từng có từ trước đến nay xung phong đứng lên. Cho người 10 phần cảm giác bị áp bách. Càng không cần phải nói bên trong còn có đầu đội 5 độc mặt nạ. Giỏi dùng nguyền rủa suy yếu địch nhân vu độc người làm phép. Cái tộc quần này mặc dù nhìn như lạc hậu thêm nguyên thủy. Nhưng đã từng là cự ma đế quốc. Nhưng mà cường đại đến đem ân đâm cơ cùng á cơ trùng người như vậy thượng cổ thần người làm. Đánh quân lính tan rã đế quốc cường đại, có thể ở Azeroth kéo dài lâu như vậy. Cho dù đế quốc cổ xưa đã sụp đổ, tộc nhân phiêu linh đến thế giới các nơi, nhưng không thể không nói. Cự ma chủng tộc thực lực vẫn không thể khinh thường. Morgraine xuất lĩnh thánh kỵ sĩ quân đội kềm chế mấy trăm cự ma. Để cho mệt mỏi không chịu nổi quân đội bạn thành công rút lui đến trong thung lũng. Hoàn thành cản ở phía sau nhiệm vụ sau đó. Bọn họ vậy bắt đầu nhanh chóng rút lui. Đáng tiếc cự ma không hề dự định thả bọn họ rời đi. Trong miệng phát ra nhọn kêu gào. Mau lẹ vô cùng đuổi theo. Chặt cắn chặt ở các thánh kỵ sĩ sau lưng đuổi tận cùng không buông. Đầu mâu như mưa vậy tấn công tới. Cuồn cuộn không ngừng, bọn họ đã vây công Eagle Nest 3 ngày lâu. Có thể chỗ tòa này dễ thủ khó công pháo đài chiếm hết địa lợi. Giống như con rùa đen như nhau khó gặm. Hôm nay thật vất vả mới đạt được tiêu hao đối phương quân đội cơ hội. Làm sao sẽ tùy tiện bỏ qua? Khai hỏa, một người Warhammer tướng lãnh vẫy tay cao giọng mệnh lệnh. Đã rút lui vào núi cốc dãy nhà bên trong. Trọng chỉnh đội hình Warhammer người lùn lập tức dơ lên bổ sung đánh xong súng kíp. Đều nhịp khai hỏa, ở thuốc pháo đen bạo đốt sinh ra mạnh mẽ thúc đẩy lực hạ. Đạn trì hoàn lấy không có gì sánh kịp tốc độ. Chúng mục tiêu cắn ở các thánh kỵ sĩ sau lưng cự ma. Dừng súng mưa đạn sau này, chí ít trên trăm cự ma hét lên rồi ngã gục. Có lẽ chết người không hề nhiều. Chỉ là tạm thời mất đi hành động lực, còn đối với năng lực khôi phục cực mạnh cự ma mà nói. Chút thương nhỏ này căn bản không đủ để có thể chết người. Nhưng xuyên qua lực không mạnh đạn trì hoàn sẽ ở bọn họ vết thương bên trong biến hình bể tan tành. Thanh sang sẽ là vô cùng chuyện phiền phức, lấy được quân bạn tiếp ứng. Các thánh kỵ sĩ rốt cuộc thành công rút lui hồi. Quân bạn phòng tuyến lập tức tránh ra một cái lối đi. Để cho những thứ này cơ hồ đều cha bị thương người gan dạ đến phía sau tiếp nhận chữa trị. Trong thung lũng dãy nhà vây quanh Eagle Nest, pháo đài theo đồi mà xây. Lộn xộn thích thú, vốn là Whitehammer người lùn phòng ở. Dù sao không phải là tất cả người lùn đều nguyện ý ở tại không gặp mặt trời dưới đất. Nhất là thành thói quen núi rừng sinh hoạt Whitehammer người lùn. Sau đó những nhân loại kia dân tị nạn sau khi tới. Những thứ này phòng ở liền cũng phân cho bọn họ. Bởi vì cái này trong 3 ngày chiến đấu lớn hơn bùng nổ ở nơi này đi thông pháo đài đường phải đi. Qua lên, ở người lùn đại bác cùng cự ma nỏ pháo đánh xuống. Những thứ này thấp lùn bằng đá kiến trúc đã sớm mình đầy thương tích. Nhưng vẫn không mất là có thể ỷ dựa vào chỗ núp. Trừ, dãy nhà một góc chất đống hơn 1,000 cái thi thể loài người. Là những cái kia bị ôn dịch bị nhiễm. Bị nguyền rủa giáo phái thông linh sư đổi thành là vong linh hành thi vô tội dân tị nạn. Tiêu diệt bọn họ sau này. Cự ma một mực thế công như thủy triều. Người lùn căn bản không thời gian xử lý những thi thể này. Đành phải qua loa phóng hỏa thiêu hủy. Lúc này thời tiết trở nên ấm áp. Bầu trời chiến trường tràn ngập hôi thối mùi. Hơn phân nửa đều là những thứ này khét thi thể truyền tới. Tiếng súng không ngừng, trước một bước trở về Silverhand thông thường quân đội, cùng Whitehammer người lùn mượn tường đổ tàn viên che chở, bắt đầu dùng vũ khí tầm xa đả kích thủy triều vậy vọt tới cự ma. Ở đối phương tiến vào tầm bắn sau này, trên vách núi nửa khảm nhập thức công sự bên trong đại bác. Vậy bắt đầu bắn, pháo binh ầm ầm, lay trời chấn động. Cơ hồ bao phủ dãy nhà trước mỗi một tấc đất, lại xảy ra sinh cầm nám đen đất đai gọt thấp một tầng. Đang chiến đấu bùng nổ trước, nơi này từng là đại thụ che trời đầy vải, dốc rách dòng suối quanh co trong đó thế ngoại đào nguyên. Hôm nay nhưng hoàn toàn biến thành đất cằn sỏi đá, cự ma phía sau truyền ra một tiếng thét dài, truy kích binh lính lập tức dừng bước. Lần nữa đàn đúng nổi lên trận hình. Ở đại bác tầm bắn trở ra mắt lom lom. Chiến đấu ngắn ngủi ngừng. Người lùn cùng nhân loại ở trong khu nhà cứu chữa người bị thương. Nhanh chóng đi lỗ hổng bên trong chất đống đồ lặt vặt. Ở bên ngoài xây dựng đơn sơ phòng tuyến tới củng cố mới tới tay khu vực. Mà chiến tuyến có chút rút về cự ma vậy độc nhất vô nhị. Đánh nửa ngày lâu. Hai bên đều đã gân bì kiệt lực, một khối chiếm địa lợi, một khối chiếm số lượng ưu thế, đánh tiếp nữa đã không có ý nghĩa gì, hai bên đều không lại san bằng thêm không cần thiết thương vong. Liếm mình vết thương, Whitehammer người lùn súng kíp và đại bác, đều là Blast Furnace, lò luyện kim khổng lồ. Bron biết người lùn thân thích tiếp viện tới đây. Khoa học kỹ thuật tương đối lạc hậu một chút Whitehammer người lùn. Vốn là không có đại quy mô trang bị loại này những năm gần đây mới thông dụng mở súng ống. Hơn tháng trước sớm ở chư tộc liên quân định hình lúc. Trong 20 năm bởi vì 2 lần địch nhân chung uy hiếp. Whitehammer cùng Bron biết 2 cái bộ tộc liền khôi phục đã từng là quan hệ mật thiết. Tổng hợp tộc lực khá mạnh Bron biết người lùn. Đoạn này thời gian một mực ở dồn hết sức trợ giúp Whitehammer thân thích tăng lên thực lực. Bởi vì Hinterland sát bên thiên tai nguy cơ tập trung bùng nổ địa khu. Whitehammer người lùn trừ sư thiếu kỵ sĩ có thể cầm cho ra tay. Bất luận nhân khẩu vẫn là phòng sẵn lực lượng võ trang. Đều có chút không đủ nhìn. Bây giờ những thứ này súng đạn cũng phái lên cực lớn công dụng. Cả người đẫm máu Morgraine đi vào dãy nhà, ánh mắt quét qua vội vàng tạt qua trong đó loài người cùng người lùn. Chân mày lại nhíu chặt một phần, nhường một chút, mấy tên lính mang một người bị đầu mâu xuyên qua lồng ngực chiến hữu. Vượt qua xốc xếch dãy nhà tìm kiếm cứu chữa, xông ra máu tươi theo đầu mâu ồ ồ chảy ra, trên mặt đất để lại một chùm vết máu. Rất nhanh có thánh kỵ sĩ súng lại đi lên, rón rén nghĩ biện pháp làm gãy đầu mâu, dùng thần thánh pháp thuật là hắn trị thương cầm máu. Đáng chết cự ma, những thứ này đáng chết dã thú. cũng có người lùn dùng run rẩy hai tay nâng dần dần lạnh như băng đồng bào thi thể. Nghiêm nghị nguyền rủa đối phương tội. Morgan đối với sau lưng thánh kỵ sĩ ra lệnh. Thống kê con số thương vong đi. Dạ, đại nhân, hắn biết, người chết tuyệt sẽ không thiếu. Eagle Nest bị vây công tới nay. Cuộc chiến đấu này là quy mô lớn nhất một cuộc chiến đấu. Hai bên đầu nhập binh lực tổng số không dưới 10.000. Trước dò xét đến vong linh hướng Hinterland, Queerthaler và Johnny ba phương hướng di động, liên quân lập tức hiểu rõ đối phương ý đồ. Quân đoàn Skirt là muốn diệt trừ bọn họ hoàn toàn chiếm cứ phương Bắc cuối cùng ba cái trở ngại. Liền lập tức phân binh tiếp viện. Dalaran đã tiêu diệt, bọn họ không thể lại mất đi bất kỳ một người nào đồng minh. Mà Morin chính là chi này gấp rút tiếp viện Hinterland. Số người ở hơn ngàn người cỡ đó. Do Silverhand thông thường quân đội và thánh kỵ sĩ tạo thành bộ đội tiếp viện quan chỉ huy. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Vong linh còn chưa tới Hinterland. Cự ma nhưng trước thời hạn một bước đối với Whitehammer người lùn phát khởi tấn công. Hết thảy chứng cớ cũng tỏ rõ. Cự ma trước thời hạn biết được nguyền rủa giáo phái sẽ thông qua dân tị nạn ở Eagle Nest đưa tới. Hỗn loạn, chuyện này sau lưng ý. Morgan chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy lửa giận trong lòng hừng hực cháy. Khó mà át chế, cuộc chiến tranh này là sớm có dự mưu. Nếu không bọn họ làm sao sẽ vừa vặn ở Eagle Nest bị ôn dịch nguy cơ kềm chế toàn bộ tinh lực hoàn. Mỹ thời gian điểm. Đột nhiên đến đâu, nếu không phải Silverhand kịp thời chạy tới, Eagle Nest nói không chừng đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Chỉ có thể ở pháo đài kiên cố bên trong tức nước vỡ bờ. Thất thủ chỉ là vấn đề thời gian, Morgan không tin đây là trùng hợp. Hành quân đánh giặc, tìm cách mưu lược đều là dây dưa lúc hồi lâu vô cùng phức tạp khâu. Đây tuyệt đối không phải một cái trùng hợp. Mà là hai bên câu thông dưới chung nhau lập ra kế hoạch. Mục đích chính là vì hoàn toàn diệt trừ Whitehammer người lùn ở phương Bắc thế lực. Cự ma căm thù loài người. Người lùn cùng tinh linh không sai. Bởi vì nơi sinh tồn phân tranh. Hai bên kết không chết không thôi thù oán. Nhưng Morgan không dám tin tưởng. Cự ma sẽ cùng Azeroth nơi có sinh linh đại địch cùng phe với nhau. Cái này đã không thể dùng xa đọa để hình dung. Morgan chỉ nghe xa xa truyền đến một cái tục tằng âm thanh trầm mạnh. Eagle Nest pháo đài lối vào là một cái cùng mặt đất chênh lệch đạt tới mười mấy mét đài cao. Từ một cái chi chữ hình sườn núi đảo nối liền mặt đất. Trên có kiên cố công sự chỗ núp vào vị trí tại dãy nhà phía sau không tới 10 mét khoảng cách. Bỏ mặc phía trước đánh được hơn kịch liệt, tổng có mấy trăm người người lùn đội dự bị trấn giữ trong đó. Tùy tiệt chuẩn bị tiếp ứng quân đội bạn, nói chuyện to con người lùn, từ phía trên đi xuống, Sarak ưng phủ, Whitehammer người lùn rất nhiều lãnh chúa một người trong đó. Rời đi Khasmodan sau này, Whitehammer người lùn giữ nguyên đã từng là bộ tộc truyền thống. Do rất nhiều cái không cùng dòng họ bộ tộc tạo thành. Những bộ tộc này phân biệt từ một tên lãnh chúa quản hạt. Mà tất cả Whitehammer người lùn cộng tôn hắn làm đại lãnh chúa. Chính là trong đó xuất chúng nhất một cái. Do tất cả lãnh chúa đẩy chọn ra. Làm chủ Eagle Nest thành là chí cao vô thượng lãnh tụ. Phái ta ra đến phương Bắc điều tra chiến sự sư thứ toàn bộ mất liên lạc. Đều đã hồi lâu, còn không có thu đến bên kia một chút tin tức. Có người cắt đứt chúng ta giữa liên lạc. Sarak ưng phủ lo lắng nói. Margaret không khỏi lo lắng. Hắn Silverhand huynh đệ cùng Frostwarp người thú truyền tới cuối cùng tin tức. Chính là lõm sâu gấp mấy lần tại mấy phe địch trùng vây. Khẩn cấp cầu viện, bọn họ binh lực đủ có mấy ngàn. Thậm chí không thiếu Tyrion như vậy tay cầm không thua tại cho tàn sứ giả thần khí. Tuyệt đối cường giả đứng đầu là chiến lược cường đại tinh nhuệ quân đội. có thể đối mặt có hủy diệt toàn bộ Dalaran lực lượng kẻ địch. Bọn họ kết quả có thể hay không an như vậy thoát thân. Morgraine không biết, và quân đoàn Legion so với liên quân lực lượng quá yếu. Sarek nhìn ra Morgraine lo âu, hít sâu một hơi, vỗ một cái hắn cánh tay, nói, yên tâm, ta trước phái ra 500 tên sư thiếu kỵ sĩ đều là chàng trai tốt. Bọn họ sẽ không để cho ta thất vọng, ta sẽ tiếp tục phái người liên lạc các huynh đệ ngươi. Đừng lo lắng, tình huống sẽ chuyển biến tốt. À, nếu là có pháp sư ở là tốt. Dứt lời, người lùn rời đi thánh kỵ sĩ, chuyển hướng đồng bào cao giọng ra lệnh. Hãy mau đem nơi có người bị thương đưa về pháo đài bên trong. Chúng ta muốn ở đêm đến trước củng cố phòng tuyến. Rap tìm dẫn đường, mang tất cả còn có thể nhúc nhích đi chuyên chở đạn dược tiếp tế. Tuân lệnh, đại nhân, hơn 300 người chết, người bị trọng thương vượt qua 100, còn sót lại cơ hồ toàn bộ bị thương. Một người trẻ tuổi thánh kỵ sĩ đi tới, hướng Morgraine báo cáo. Morgraine không khỏi nắm chặt trong tay cho tàn sứ giả, quay đầu nhìn một cái ngoài mấy trăm thước cự ma trận tuyến. Mặt trời ngã về tây, phòng tuyến lên đốt lên cây đuốc, nhưng sấn được phương xa mờ tối rừng rậm hơn nữa đáng sợ. Lờ mờ nhỏ thân hình rất cao ảnh tạt qua trong đó. Áp lực vô hình đang chậm rãi lan tràn, vị này kiên định thánh kỵ sĩ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác vô lực. Chết quá nhiều, bọn họ đã không thể nào lao ra cự ma vòng vây. Đi tiếp viện thân vùi lấp trùng vây Deterohan đám người. Lần thứ ba chiến tranh đánh tới nay, tất cả phương Bắc tộc quần thuần túy chính là bị vô tình nghiền ép. Đầu tiên là Lordaeron tiêu diệt, sau là huyết tinh linh Queerthaler vương quốc cáo phá, tụ tập chư tộc tinh nhuệ Dalaran vốn có chống lại tư cách, lại bị người phàm im lặng có thể ngự lực lượng kinh khủng hoàn toàn hủy diệt. Chúng ta kết quả nên lấy cái gì? Tới chống cự không thể ngăn trở quân đoàn Legion. Cho tàn sứ giả lần đầu sinh ra như vậy nghi vấn. Suy nghĩ càng thêm ngưng trọng lúc, một cái thấp bé bóng người từ phía sau chạy tới, xuất hiện ở cây đuốc chiếu sáng ánh sáng vùng trong. Phụ thân, người có tốt không? Vừa nhìn thấy cái bóng người này, Morgraine trầm ngưng nhược thủy diễn cảm, liền lập tức thư hoãn. Hắn thu hồi cho tàn sứ giả, nửa ngồi xổm xuống, hỏi nhỏ, Darion, ta không có sao, không phải nói với ngươi, muốn lưu lại ở an toàn pháo đài bên trong sao? Phụ thân, ta cũng tưởng tượng ngươi như vậy ra trận giết địch, ta đã trưởng thành, không phải đứa bé, ta muốn đánh đấu, đi trừng gian trừ ác, đi đối kháng vong linh, ta không thể còn như vậy không có chuyện làm. Choai choai đứa nhỏ trả lời, hắn kém không nhiều 12-13 tuổi dáng vẻ. Hình dáng và Morgraine 10 phần giống nhau, nhìn ra được thừa kế phụ thân cao lớn vóc người, chỉ là bởi vì còn nhỏ tuổi, quăng dài cái mà lại không làm sao tăng thịt, quả thật so cùng lứa đứa nhỏ cao hơn lần trước đoạn. Nhưng vì vậy càng lộ vẻ được gầy yếu, đây là Morgraine thương yêu nhất đứa nhỏ từ Darion Morgraine, hắn vợ yêu ở Darion ra đời trong quá trình sanh khó mà chết. Darion vậy suýt nữa tảo yêu, cuối cùng thật vất vả mới nhặt trở về một cái mạng. Vì vậy Morgraine vẫn đối với cái này đứa nhỏ từ sủng ái có thừa. Ở trên người hắn dốc vào toàn bộ tâm huyết, Morgraine nhìn mình đứa nhỏ từ ôn nhu nói, Darion, nếu không phải tình cần phải đã, ta là sẽ không đem ngươi mang tới đây. Có thể, không có nhưng mà, đứa nhỏ, ngươi còn quá nhỏ, liền kiếm cũng không cầm được, sẽ để cho ba ba mình đối kháng tà ác đi, ta không thể mất đi ngươi, cho dù chỉ là suy nghĩ một chút cũng sẽ để cho ta đau triệt cánh cửa lòng. Ngươi biết chưa, lão Morgraine sờ một cái đầu của con trai, trong ánh mắt toát ra cưng chiều vẻ, ngay tại hai cha con này đối thoại lúc, bọn họ sau lưng xuất hiện một cái cửa truyền tống. người mặc tinh xảo pháp bào, tay cầm lửa đỏ đoàn kiếm huyết tinh linh pháp sư từ bên trong đi ra. Hắn cả người đẫm máu, kiểu tóc xốc xếch, hiển nhiên trải qua một trường ác đấu, chính là Ang Ma thần tinh. Ang Ma không nghĩ tới mình tới một cái liền chứng kiến đây đối với đời sau lịch sử sinh ra sâu xa ảnh hưởng phụ tử giữa kinh điển. Đối thoại, vùng lân cận có thánh kỵ sĩ và người lùn chú ý tới hắn. Nhưng hắn tạm thời không để ý tới sẽ, mà là lẳng lặng nhìn trước mắt phụ tử. Nếu như ta phải chết, phụ thân, ta tình nguyện tại đối kháng thiên tai trong chiến đấu anh dũng chết trận. Nhỏ Darion nghiêm túc, nói. Lão Morgren khẽ cười, cởi xuống sau lưng cho tàn sứ giả, bỏ vào nhỏ tay của con trai trong, đồng thời nâng thân kiếm, để tránh con nhỏ nhi tử không cách nào chịu đựng cái này cầm thần khí nặng nề sức nặng. Ang Ma thở dài, ở chánh sử bên trong, hai cha con này vận mệnh vô cùng lận đận, lão Morgren chết tại bị đầu độc con trai trưởng tay. Cuối cùng sa đọa là quân đoàn Skirt cường đại tử vong kỵ sĩ. Darion vì cứu phụ thân trải qua kiếp nạn, cuối cùng lựa chọn cầm cho tàn sứ giả cắm vào ngực mình. Dùng hy sinh vì nước, phương thức, cứu vớt lão Morgren thật sâu hủ hóa linh hồn. Phụ thân, quân đội đã, Ang Ma đột nhiên thấy, bên người đi tới một người trẻ tuổi thánh kỵ sĩ. Người đến ước chừng hơn 20 tuổi, giống vậy và lão Morgren vô cùng giống nhau. Thân phận của người này miêu tả sinh động. Renaud Morgren, cho tàn sứ giả con trai trưởng hoặc là nói. Nịch tử, Renaud gặp phụ thân đang cùng còn nhỏ đệ đệ nói chuyện. Liền dừng lại câu chuyện. Ta đứa nhỏ, một ngày nào đó, người sẽ tay cầm cái này cầm cho tàn sứ giả. Dùng nó trên mảnh đất này chủ trì chính nghĩa và công đạo. Ta từ không có hoài nghi ngày đó sẽ cuối cùng đến. Ngươi sẽ là người chúng ta dân mang đến kiêu ngạo. Mảnh đất này vậy sẽ bởi vì ngươi mà đổi được tốt đẹp hơn. Bất quá đứa nhỏ, không phải ngày hôm nay. Alexandros Morgren đối với nhi tử nói. Renaud Morgren nghe lời này. Hai tay không tự chủ được nắm chặt. Trong ánh mắt toát ra lau một cái thất lạc, một lát sau mới khôi phục bình thường, lên tiếng nói, phụ thân, quân đội con số thương vong thống kê ra, ta đã biết, lão Morgren gật đầu một cái, vỗ một cái nhỏ con trai bả vai, đứng dậy nhìn về phía con trai trưởng, nhưng chú ý tới sau lưng đứng cách đó không xa trước Ang Ma. Ngẩn ra, Ang Ma nhẹ nhàng gật đầu. Đúng lúc mở miệng nói, hướng ngài hỏi thăm cao quý nhất kính ý, cho tàn sứ giả đại nhân, huyết tinh linh viện quân, đến, sao dung kiều, xem hình y thần liên, tên không chính xác, ai biết PM mình nhé, https://baidu.com/xiaogachnoiFOBDSAZ-XI4KSZKO9WTANF6SSY-ZZIDAO-0FN3D600-0FN2C800-SIGN-B513222F03SAY-FC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3F036AFC3E5932-3 B2B2B1F2396IB1BA086C9177I3I53F4.JPG sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuincv.com/kasai-qut-ai-noi-tiai-noi-dat-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.